Siêu thần yêu nhiệt 174-1719. Chương 1717 bát đại kim cương. Truy sát mà tới phá cổ tiên đế là vực nổi đứng đầu cường giả. Tuyệt đối thuộc về siêu cấp đánh đấm. Cho nên Vân Phi Dương quyết định giúp hắn khôi phục đỉnh phong thực lực. Nói thật, cũng chỉ có hắn có thể dưỡng nổi phá cổ tiên đế. Dù sao lấy thấp nhất chuẩn tiên cấp tinh hạch, liền có thể tùy tiện luyện chế trung phẩm tiên thạch. Mỗi ngày cung cấp 10 khỏa tinh hạch. Đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự việc. Nếu như ta mỗi ngày cho ngươi cung cấp 20 khỏa trung phẩm tiên thạch, thời gian có thể hay không rút ngắn? Vân Phi Dương dò hỏi. Rút ngắn một nửa, phá cổ tiên đế nói. 30 khỏa đâu? Vân Phi Dương hỏi lại. Nếu như có thể đem thời gian hạ thấp mấy chục năm trong vòng, sử dụng tạo hóa giới chỉ thời gian ra tốt cũng liền mấy tháng. Đến lúc đó, chính mình mang theo hắn tại vực bên trong hành tẩu, dù là gặp được cực quang tiên đế nữ nhân kia, cũng không kiêng kỵ. Không được, phá cổ tiên đế nói. Bản đế linh hồn lực tu sửa là một kiện tiến hành theo chất lượng quá trình. Mỗi ngày 20 khỏa liền là cực hạn. Dạng này a, Vân Phi Dương nói, vậy liền 20 khỏa đi. Bất quá, hắn lại bổ sung, tại ngươi làm ta tôi tớ cái này trong vòng trăm năm, không được dùng bản đế mà xưng. Phá cổ tiên đế nói, cái kia vậy xưng hô thế nào? Vân Phi Dương nói, thì lấy lão nô xưng hô đi. Ngươi phá cổ tiên đế phẫn nộ. Vân Phi Dương thiêu thiêu mi, nói, không đồng ý linh hồn bổn nguyên bị người ta nắm bắt. Phá cổ tiên đế chỉ có thể đè xuống hỏa khí. Nói, tốt tốt bản lão ngô hiểu rõ. Vân Phi Dương quăng ra một thân trang phục nói, mặc vào đi. Đây là một kiện điển hình tôi tớ ăn mặc. Nhưng phá cổ tiên đế sau khi mặc vào, cái kia cố thuộc về tiên đế độc có khí tức vẫn tồn tại. Đem dung mạo đổi một chút, khí chất che giấu, không thể để người khác biết ngươi là tiên đế. Vân Phi Dương nói. Phá cổ tiên đế chỉ có thể nghe lệnh. Rất mau đem chính mình trang điểm thành một ánh mắt đục ngầu, khuôn mặt tang thương, cũng còng lưng nến tàn lão nhân. Chỉ cần không đem cái kia người ở vị trí cao lâu ngày bạo phát đi ra, không ai sẽ nghĩ tới. Đây cũng là đông vực tiền nhiệm tiên đế. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu, nói, ngươi ở chỗ này tu dưỡng đi. Ta mỗi ngày sẽ cho ngươi đưa tới 20 khỏa trung phẩm tiên thạch. Nói xong câu đó, liền rời đi. Phá cổ tiên đế ngồi xếp bằng xuống, đắng chát thầm nghĩ. Bản đế tuy nhiên phục sinh, nhưng mà mất đi tự do, biến thành tôi tớ. Đúng, Vân Phi Dương ngừng chân, xoay người nói, ngươi tòa kia phá cổ bảo tháp đâu, lấy ra để cho ta trước sử dụng. Phá cổ tiên đế nói, vật này chính là tiên đế cấp chí bảo, lấy ngươi thực lực bây giờ là không thể nào khống chế. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng quay người rời đi. Thực phá cổ tiên đế trên thân còn có không gian giới chỉ, nhưng hắn lười đi yêu cầu. Dù sao cũng là chính mình tôi tớ, cũng không phải con mồi. Huống hồ biết được hắn trí nhớ, có quan hệ vũ khí cái gì, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết. Nhưng mà làm Vân Phi Dương thật tốt vuốt một lần phá cổ tiên đế trí nhớ, bi kịch phát hiện, tên này tu luyện vũ khí toàn là tiên đế cấp. Bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách tu luyện à. Không có từ trên người phá cổ tiên đế tìm đến bất kỳ đối với mình có trợ giúp chí bảo cùng vũ khí, để Vân Phi Dương rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ cái rắm. Tiến vào phế tích về sau, không chỉ có thu hoạch được một khối tiên vương tàn quyển, còn khống chế một tên tiên đế. Thu hoạch này đã chưa từng có mạnh mẽ có được hay không ngoại giới. Mấy tên đại vị tiên vương tại đổ sụp phế tích tìm tòi cả ngày, không có mảy may thu hoạch, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ vừa đi không bao lâu, một hạt cát bụi lấp lóe hào quang nhỏ yếu, liền gặp Vân Phi Dương trống rỗng xuất hiện. Thi triển thân pháp cấp tốc tan vào núi rừng bên trong. Phá cổ tiên đế thân thể là mắt trận. Hắn biến mất, cuối cùng làm huyết ma hoàn hồn trận sụp đổ. Vân Phi Dương tại xóa đi thượng quan vũ trí nhớ về sau, cũng là trước tiên dung nhập tạo hóa giới chỉ, hóa thành một hạt cát bụi. Mấy tên đại vị tiên vương để ý là chí bảo, cho nên tại tìm tòi lúc, đương nhiên sẽ không đi để ý một hạt phổ phổ thông thông cát bụi. Xoát xoát, Vân Phi Dương dẫm lên Thiên Túng Bộ, tại giữa rừng núi một đường phi nước đại. Đột nhiên, phía trước thổi tới một trận cuồng phong, liền thấy thân cao thể lớn, uy vũ bất phàm Bạch Trạch cản ở trước mặt mình. Giác, Vân Phi Dương vội vàng ngừng bước, cười nói, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Trạch có chút kinh ngạc nói, người trẻ tuổi, ngươi tiến vào phế tích, vậy mà còn có thể sống được đi ra. Thực khó mà tin được. Nó một mực núp trong bóng tối, tự nhiên biết các đại gia tộc điều động tuổi trẻ dòng chính tiến vào, kết quả còn sống đi ra chỉ có mấy chục người. Vận khí tốt, Vân Phi Dương cười nói. Bạch Trạch nói, thừa dịp long ưng thú còn không có phát hiện ngươi, mau mau rời đi nơi đây. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương lúc này thi triển thân pháp biến mất tại rừng cây. Giống nhưng mà, vừa đi không bao lâu, long ưng thú tiếng giống giận dữ liền từ phía sau truyền đến tới. Oanh oanh, đinh tai nhức óc, sao thủ âm thanh vang lên lần nữa. Chỉ thấy sơn lâm trên bầu trời khoảng không, Bạch Trạch cùng long ưng thú hai cái tiên thú lần nữa giao thủ với nhau. Thật là một đôi oan gia a. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn vô ý đi quan sát hai cái tiên thú chiến đấu, tiếp tục đi đường, cũng cuối cùng đi ra chỗ sâu, tiến vào tương đối an toàn khu vực bên ngoài. Vân Phi Dương dừng lại, ghé vào trên một tảng đá lớn, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Cách xa vạn lý theo Tây Nam vực đuổi tới Đông vực, tìm tới một khối tiên vương tàn quyển, cũng coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Còn kém hai khối tàn quyển, Vân Phi Dương nói, tiểu xà trùng còn có hay không tàn quyển tin tức? Thông Thiên Xà ngưng trọng nói, trực giác nói cho ta biết Trung ương vực cần phải còn có tàn quyển tồn tại. Trung ương vực A, Vân Phi Dương trầm ngâm. Làm chân vũ thần vực lớn nhất khu vực Trung ương, bên trong cao thủ nhất định so Đông vực nhiều. Nếu như chính mình muốn đi, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Đương nhiên, thực lực này chưa chắc là chỉ Vân Phi Dương cảnh giới đề bạc, cũng có thể chỉ người khác. Tỷ như phá cổ tiên đế, nếu như hắn có thể khôi phục tiên đế thực lực, tiến về Trung ương vực tuyệt đối không có vấn đề gì. Quyết định, Vân Phi Dương nỉ non nói, chờ có thực lực liền đi Trung ương vực xông vào một lần. Đáng tiếc, đột nhiên sơn lâm truyền đến thanh âm, ngươi không có cơ hội này. Người nào? Vân Phi Dương theo trên đá lớn nhảy lên, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn bốn phía, tiên niệm bao phủ lại không mảy may phát hiện. Ông ngoài mười trượng không gian rung động, một tên dáng người thon dài tóc dài nam tử xuất hiện. Nguyên lai là trốn tại không gian bích lũy bên trong, khó trách không có chút nào phát hiện. Vân Phi Dương cau mày nói. Vân Phi Dương. Đột nhiên, khía cạnh truyền đến thanh âm, kiếm phó theo không gian bích lũy bên trong xuất hiện, nói, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi? Vân Phi Dương mày nhíu lại càng chặt. Người này năm đó ở chính mình đánh lén tứ môn gia tộc trưởng lão lúc xuất hiện, nhất định là Hồng Uy tiên đế thủ hạ. Ngày hôm nay gặp nhau lần nữa, khẳng định là theo đuổi giết chính mình. Khanh khách. Đứng trên tàng cây, tên kia gọi Từ Mị Nương gợi cảm nữ nhân liếc mắt đưa tình cười nói, tiểu gia hỏa, lấy ra chân dung để tỉ tỉ thật tốt thưởng thức một chút ngươi tướng mạo đây. Vân Phi Dương không nói. Giờ phút này hắn đã ý thức được mình bị bao vây lại. Đối phương hoặc sáng hoặc tối hết thảy có 8 người, phát ra cảnh giới khí tức đều mạnh hơn thượng quan vũ dạng này tiên nhân đại viên mãn siêu thần yêu nghiệt. 174-1720 chương 1718 giết không được ta Hồng Uy tiên đế tỏa hạ bát đại kim cương. Rốt cuộc tại đây hoang tàn vắng vẻ sơn lâm bên ngoài đuổi kịp Vân Phi Dương. Bọn họ mặc dù không có đạt tới tiên vương tầng thứ, nhưng thực lực nhưng còn xa không phải thượng quan vũ có thể so sánh. Có thể nói, bát đại kim cương là tiên nhân tầng thứ bên trong tối cao cấp tồn tại. Vân Phi Dương cũng ý thức được những người này thực lực bất phàm. Quan sát tỉ mỉ chung quanh, tính toán phải làm thế nào chạy trốn. Nếu như chỉ là kiếm phó chính mình, hắn khẳng định nghĩ kỹ tốt cùng đánh một trận, nhìn xem người nào kiếm đạo càng mạnh. Bây giờ có 8 cái, thực lực lại không kém bao nhiêu, cái này khiến Vân Phi Dương có chút kiêng kỵ. Tại phế tích bên trong hắn chỉ là thu hoạch được đạo ý, ngưng tụ ra đạo anh. Cảnh giới phương diện không có mảy may đề bạc, cho nên cũng không có gì quá lớn lòng tin. Có thể cùng 8 cái tiên nhân đại viên mãn chống lại. Huống hồ, chính mình theo Tây Nam vực đi vào Đông vực, bọn họ vậy mà có thể đuổi tới. Xem xét cũng không phải là đơn giản người a. Một tên uống rượu trắng hán đi tới, nói: tiểu tử, ngươi là chạy không thoát. Người này ngoại hiệu là Tiểu Ma, bất cứ lúc nào đều là rượu bất ly thân. Nghe nói tu luyện vũ khí cũng cùng tiểu có quan hệ. Làm sao? Vân Phi Dương cười nói: các ngươi tính toán cùng tiến lên đi qua quan sát về sau. Hắn phát hiện 8 người chỗ đứng tuy nhiên giải rác, nhưng ẩm chứa huyền cơ. Chính mình muốn chạy trốn thoát cơ bản không thể nào. Tiểu Ma buông xuống vò rượu, nói: nếu như đổi lại người khác, chúng ta đương nhiên sẽ không lấy nhiều khi ít. Nhưng đối mặt với ngươi, vô luận thủ đoạn gì, đều phải nhất định phải nhanh diệt trừ. Đây là xuất phát trước tiên đế hạ mệnh lệnh. Chỉ cần tìm được Vân Phi Dương, vô luận dùng thủ đoạn gì phải trước tiên giết chết. Tiểu gia hỏa, Từ Mỹ Nương cười nói: trước khi chết còn không khôi phục chân dung, chẳng lẽ muốn mang theo chương này giả mặt đi Âm Tào địa phủ sao? Tóc dài nam tử thản nhiên nói: mê trai. Ô ô, Từ Mỹ Nương xinh đẹp cười một tiếng, nói: ngươi có phải hay không ăn dấm? Tóc dài nam tử trầm mặc. Từ Mỹ Nương vuốt vuốt tóc xanh, cười nói: đừng tưởng rằng lão nương không biết, mấy ngày trước nhìn lén lão nương tắm rửa người cũng là ngươi. Nói bậy. Tóc dài nam tử nói: ta cơ tinh minh, há sẽ làm ra bực này xấu hổ sự tình. Từ Mỹ Nương bĩu môi nói, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ngươi cơ tinh minh nhất thời giận. Hắn người này từ trước đến nay trước mặt người khác biểu hiện rất ôn tồn lễ độ, ghét nhất cũng là bị người khác nói ngụy quân tử. Tốt, tốt. Bói toán tử cũng tính đường hòa nói, chúng ta là phụng mệnh truy sát Vân Phi Dương, không phải đến cãi nhau. Từ Mỹ Nương nói, lão gia hỏa, nhìn lén lão nương tắm rửa, chỉ sợ còn có ngươi đi. Bói toán tử mặt mo đỏ ửng, thề thốt phủ nhận nói, lão hủ tuổi đã cao, sao sẽ làm loại chuyện này. Phi, Từ Mỹ Nương nói, già mà không kính gia hỏa. Ta đồng ý. Cơ Tinh Minh mở miệng nói. Các ngươi bói toán tử dựng râu trừng mắt, sau cùng vung tay áo quay đầu, hiển nhiên không để ý tới hai người. Bên cạnh mặt khác 3 tên kim cương cười không nói. Từ Mỹ Nương chống nạnh, nói: ba người các ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Ba người nụ cười ngưng ghét, từng cách trầm mặt. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Cái này gợi cảm nữ nhân xinh đẹp, gặp người nào cắn người nào, tính khí có chút nóng bỏng a. Khục. Kiếm phó vội ho một tiếng, nói: đừng nói nhảm, nhanh xuất thủ đem kẻ này giải quyết hết. Ngươi làm sao không động thủ trước? Từ Mỹ Nương liếc liếc một chút hắn, nói: có phải hay không muốn bảo trì kiếm khách phong độ, để cho chúng ta 7 người giết hắn. Ngươi ở bên cạnh quan chiến thật đúng là để cho nàng nói đúng. Kiếm phó dạng này kiếm đạo cường giả, có kiếm khách phong độ cùng tôn nghiêm, để hắn liên thủ đi đánh một người, rất khó làm được. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng, nói: các vị thật chẳng lẽ muốn giết ta? Nói nhảm. Cơ Tinh Minh lạnh lùng nói: không giết ngươi, thật xa chạy đến Đông vực là đến du ngoạn sao? Thực không dám giấu giếm. Vân Phi Dương nghiêm túc nói: chư vị giết không được ta. Lần này đến đây thật cùng du ngoạn không có gì khác biệt. Tính sơ sơ sẽ còn mất đi tính mạng. Ha ha ha. Cơ Tinh Minh bụng mặt cười rộ lên, nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Không tin sao? Vân Phi Dương cười nói. Tiểu ra hỏa. Từ Mỹ Nương liếc mắt đưa tình, nói: chúng ta 8 người nhưng là tiên đế tỏa hạ bát đại kim cương, liên thủ lại nhất chiến tiểu vị tiên vương cũng không thành vấn đề. Lợi hại như vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc nói, tâm lý còn hiểu rõ. Hồng Uy Tiên Đế muốn diệt trừ chính mình quyết tâm phi thường cao. Không phải vậy, lần thứ hai truy sát, tuyệt sẽ không phái ra như thế hào hoa đội hình. Đầu tiên là phái Bắc Môn ra tiến về giới hạ, diệt thần giới, bây giờ lại tại vực nội liên tiếp truy sát chính mình. Hồng Uy Tiên Đế chờ lão tử có thực lực, chắc chắn sẽ đi Hồng Uy Đế Thành. Lấy ngươi trên cổ đầu chó đi vào chân vũ thần vực Vân Phi Dương. Muốn nói chân chính cửu nhân, tuyệt đối là Hồng Uy Tiên Đế. Dù sao, Bắc Môn gia tộc cũng là tại hắn bày mưu đặt kế hạ, tiến về vạn giới diệt đi thần giới. Mục đích thì là vì diệt trừ rất có thể là tiên đế chi tử chính mình. Nói đi thì nói lại, Hồng Uy Tiên Đế một mực không chịu dừng tay. Chẳng lẽ mình thật sự là tiên đế chi tử Vân Phi Dương đi vào vực nội? Lần thứ nhất nhìn thẳng vào vấn đề này. Đối mặt tám cái kình địch, hắn không có thời gian đi suy nghĩ thân phận của mình. Mà chính là nhìn về phía cái kia vũ mị xinh đẹp nữ nhân nói: ta khuyên các ngươi mau mau rời đi. Nếu không có mấy lời nói đến quan trọng, liền đã không có tất nhiên lại nói. Dù sao đều là người trong đồng đạo, tự nhiên hiểu rõ đằng sau ý tứ. Khanh khách, từ mị nương cười nói: đã sớm nghe nói ngươi cái này cá nhân tính cách cuồng ngạo phách lối. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Nữ nhân này tiếng cười phảng phất ẩm chứa một ma lực, để hắn tư duy rất khó tập trung ở cùng một chỗ. Đừng nói nhảm. Cơ Tinh Minh không nhịn được nói, đuổi mau ra tay, mau chóng hoàn thành tiên đế sứ mệnh. Không tệ. Người khác đồng ý nói. Chờ một chút. Từ Mỹ Nương ngăn cản mọi người, nhìn về phía Vân Phi Dương nói: tiểu gia hỏa, nếu như ngươi nguyện ý làm ta nam nô, vẫn còn có việc mệnh cơ hội. Vân Phi Dương cười nói: nếu như ngươi nguyện ý làm ta nữ nô, ta cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Từ Mỹ Nương liễu mi hơi nhíu, nói: tiểu gia hỏa, lão nương đã cho ngươi cơ hội, đã không chân quý, vậy liền đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Ngọc vung tay lên, vui sướng mùi thơm nhất thời bay tới. Soát, Vân Phi Dương sớm có nhìn ra, nữ nhân này một cái tay thủy chung giấu ở ốm tay áo bên trong tất có kỳ quặc. Cho nên tại nàng huy động trong nháy mắt liền hướng lui về phía sau mấy bước. Chết nhưng mà chưa đứng vững thân thể, Cơ Tinh Minh từ phía sau trong không gian xuất hiện, trong tay ngưng tụ bảo liệt lực lượng. Bành một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vân Phi Dương như là không có né tránh công kích, vẫn đứng tại nguyên chỗ. Đánh lén Cơ Tinh Minh đứng sau lưng hắn, nắm tay phải hiện lên công kích tư thái. Theo tình huống đến xem, giống như bị đánh trúng. Nhưng ở đây người khác lại từng cái thần sắc hoảng hốt. Người trẻ tuổi, một tên già nua lưng còng lão nhân đứng sau lưng Vân Phi Dương, tay khô gầy trưởng tiếp được Cơ Tinh Minh quyền đầu, thản nhiên nói: ngươi hỏa khí có chút đại a. Siêu thần yêu nhiệt 174-172 một. Chương 1719 không phải trợ thủ, là tôi tớ. Đột nhiên, một tên lưng còng lão nhân xuất hiện sau lưng Vân Phi Dương. Cái này khiến kiếm phó bọn người giật mình kinh ngạc. Càng giật mình vẫn là Cơ Tinh Minh. Hắn quyền đầu bị đối phương nắm, cái kia thấu phát bá đạo, quả thực cực kỳ kinh khủng. Chập chập. Lưng còng lão nhân nói: lại là một tên không gian hệ võ giả, cũng là đúng là hiếm thấy. Cơ Tinh Minh thần sắc khẽ giật mình. Mà khi hắn cùng lão giả ánh mắt nhìn nhau hạ, nhất thời có một loại bị khám phá nội tâm cảm giác. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ khẳng định. Cái kia lưng còng lão nhân chính là phá cổ tiên đế. Mặc dù bây giờ cảnh giới chỉ có tiên nhân đại viên mãn tầng thứ, nhưng bàn về chiến đấu lực, thỏa thỏa miêu sát hắn. Vân Phi Dương bị tám người vây khốn, sở dĩ có thể biểu hiện đủ chấn định, cũng là bắt nguồn từ có như thế một cách mạnh mẽ tay chân. Cơ Tinh Minh hãi nhiên thời khắc, nhất thời cảm giác thân thể phiêu lên, sau đó hoa lệ bay ra, một đầu đụng nát phía trước cử thạch. Ba, phá cổ tiên đế vỗ vỗ tay, nhìn về phía kiếm phó bọn người, nói: đám tiểu dược cùng lên đi. Bảy đại kim cương sắc mặt nghiêm túc lên. Lão đầu này có thể tùy tiện đem cơ tinh minh quang bay ra đi, thực lực không thể khinh thường ai. Vân Phi Dương ngồi ở bên cạnh trên đá lớn, nhún nhún vai nói: các ngươi mới vừa rồi còn có chạy trốn cơ hội, nhưng bây giờ muốn đi cũng đi không được. Có phá cổ tiên đế ở hiện trường, tên này trang bức giả vờ vô cùng tự nhiên. Kiếm phó nói: nguyên lai ngươi có trợ thủ, khó trách sẽ như vậy không có sợ hãi. Không không, Vân Phi Dương nói, hắn không phải ta trợ thủ, là ta tôi tớ. Kiếm phó bọn người ngạc nhiên. Đột nhiên xuất hiện lưng còng lão nhân. Cảnh giới phía trên nhìn như chỉ có tiên nhân đại viên mãn. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân bộc lộ ra khó nói lên lời uy nghiêm. Lại là tiểu tử này tôi tớ. Không khỏi quá không thể tưởng tượng đi. Khanh khách. Từ Mỹ Nương cười nói, tiểu tử chỉ bằng lão gia hỏa này, rất khó bảo vệ ngươi an toàn. Phá lão. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ giống như xem thường ngươi. Phá cổ tiên đế lắc đầu, có chút thê lương nói, lão nô ẩn lui giang hồ quá lâu, bị một đám người trẻ tuổi xem thường cũng là việc thường tình. Vân Phi Dương nói, cho nên ngày hôm nay ngươi tái xuất giang hồ, phải dùng thực lực chứng minh cho bọn hắn nhìn. Không tệ. Phá cổ tiên đế ánh mắt lấp lói lộng lẫy. Xoát vừa dứt lời, hắn thân pháp thi triển ra, bây giờ cách gần đây kiếm phó trước mặt, khô gầy bàn tay trực tiếp vung tới. Vù vù cường đại khí lãng gào thét mà ra. Kiếm phó thần sắc kinh biến, lúc này tế ra bội kiếm, hình thành đón đỡ chi thế. Bành phá cổ tiên đế nhất trưởng đánh vào trên thân kiếm. Kiếm phó mặc dù dựa vào bội kiếm hóa đi không ít lực lượng, nhưng mạnh đại trùng kích lực nhường hắn lui nhanh mấy chục bước, phương mới đứng vững thân thể. Đứng ở bên cạnh tiểu ma một bước phóng ra, trong tay vò rượu bay ra, đánh phía phá cổ tiên đế. Xoát xoát xoát, mặt khác ba tên kim cương cũng trong cùng một lúc theo ba cái phương vị công tới. Bọn họ đã ý thức được lưng gù này lão nhân thực lực khủng bố, cho nên muốn tiêu diệt hắn chỉ có đồng loạt ra tay. Phá cổ tiên đế cười lạnh, một tay đem bình rượu đánh nát, thừa dịp tiểu dịch không có vung rơi xuống dưới, trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại tiểu ma trước người. Cái gì? Tiểu ma giật mình, nhưng mà chưa chờ hắn làm ra bất kỳ động tác gì, liền bị phá cổ tiên đế một quyền oanh ở trước ngực, như cơ tinh minh đồng dạng hoa lệ bay ra, chật vật té ngã trên đất. Đúng vào lúc này, mặt khác ba tên kim cương phi thân mà đến. Mỗi người bọn họ ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đánh vào phá cổ tiên đế hậu bối bên trên. Oanh oanh oanh, ba tiếng nổ tại trong sơn giã truyền ra, chấn động đến phương viên trong vòng trăm trượng lá cây xoát xoát rung động. Bị đánh trúng phá cổ tiên đế khóe miệng giơ lên khinh thường, tiếp theo song quyền một nắm, quanh thân bộc phát ra khủng bố khí lãng, trong nháy mắt đem ba tên kim cương toàn bộ đánh bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm phó, tiểu ma cùng ba tên kim cương liền bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên thương thế không nặng, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Thân là tiên đế dưới trướng kim cương, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ngày thường cũng đều là đơn độc hành động. Hôm nay năm người đồng loạt ra tay đối phó một cách lưng còng lão nhân, lại không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị từng cách truyền đi ra. Bi kịch sao? Tuyệt không bi kịch. Dù sao đối thủ là phá cổ tiên đế, loại này cấp bậc cường giả cư nhiên thực lực giảm xuống cũng là bọn hắn cuộc đời rất khó gặp được. Phá cổ tiên đế đứng tại nguyên chỗ, lắc đầu nói, nếu như đổi lại trước kia, hoàn toàn không cần xuất thủ, liền có thể tùy tiện đem những người này mạt sát. Đỉnh phong thực lực hắn đừng nói giết tiên nhân cấp, coi như giết đại vị tiên vương cũng là dễ như trở bàn tay. Đã rất không tệ. Vân Phi Dương cười nói, phá cổ tiên đế lấy một địch năm, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, để hắn rất hài lòng. Dù sao vừa mới phục sinh, chờ linh hồn chậm rãi chữa trị, thực lực càng ngày càng mạnh, chiến tiểu vị tiên vương, đại vị tiên vương không là vấn đề. Hưu, đột nhiên một trận gió thổi tới, mang theo đặc thù mùi thơm. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng nín hơi. Nhưng vẫn là thì đã trễ. Hai chân nhất thời như nhũn ra, khó mà chống đỡ được, thân thể co quắp ngã xuống đất. Khanh khách, Từ Mỹ Nương xuất hiện ở trước mặt hắn, cười quyến rũ nói: "Tiểu gia hỏa, ta nói qua, ngươi tôi tớ rất khó bảo vệ ngươi an toàn." Ngươi dùng độc, Vân Phi Dương bực tức nói. Từ Mỹ Nương ngồi xổm xuống cười nói: "Quên nói cho ngươi, ta ngoại hiệu là Độc Nương Tử." Xoát, đúng vào lúc này, Phá Cổ Tiên Đế xông lại. Từ Mỹ Nương vội vàng đem Vân Phi Dương dựng lên, tinh tế năm ngón tay đặt tại cổ hắn bên trên, đôi mắt đẹp lấp lóe lánh ý nói: "Đừng tới đây, nếu không ta lập tức giết hắn rát." Phá Cổ Tiên Đế ngừng chân, trong lòng sụp đổ. Tiểu tử này nhìn qua cũng không ngốc a, sao liền tin nữ nhân lời nói. Tiểu gia hỏa, Từ Mỹ Nương khống chế Vân Phi Dương, cười nói: "Ta lời mới vừa nói còn giữ lời. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta nam nộ, ta liền sẽ tha cho ngươi khỏi chết." Vân Phi Dương nói: "Ngươi cảm thấy có thể theo ta tôi tớ trước mặt đào tẩu sao?" Từ Mỹ Nương cơ tinh minh theo đống đá đứng lên, quát: "Nhanh đưa hắn giết, ngươi ngốc à." Từ Mỹ Nương nói: "Đem hắn giết, chúng ta có thể còn sống rời đi sao?" "Không thể." Phá Cổ Tiên Đế một quang lãnh lệ, nói: "Ngươi nếu dám động đến hắn, dù là đuổi tới Hồng Uy Đế Thành, ta cũng muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Vù vù, vừa dứt lời, khủng bố khí tràng toàn bộ khai hỏa, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, khiến cho mọi người nhất thời rất cảm thấy áp lực. Kiếm Phó sắc mặt kinh biến nói: "Ngươi là Tiên Vương cấp cường giả?" Phá Cổ Tiên Đế đem nội liễm khí thế phóng xuất ra, nhưng vì cảnh giới giảm bớt đi nhiều duyên cớ, nhìn qua có chút cùng loại Tiên Vương cấp. Tiên Vương khống chế Vân Phi Dương, Từ Mỹ Nương khuôn mặt biến đổi. Đột nhiên, nàng cảm giác thân thể có dị dạng, cúi đầu xem xét, liền gặp Vân Phi Dương sau lưng chẳng biết lúc nào áp sát vào trước ngực mình. A, giữa rừng núi truyền đến nữ nhân bén nhọn gọi tiếng. Bành Vân đại tiện thần hoa lệ bay ra, sau cùng phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, đem hắn đánh bay. Từ Mỹ Nương hai tay che lấy ngực, gương mặt ửng đỏ xấu hổ giận dữ nói: "Đồ vô sỉ, siêu thần yêu nghiệt." 174-1722 chương 1720 toàn bộ bắt giữ. Ngã trên mặt đất Vân Phi Dương nhìn thấy Từ Mỹ Nương xấu hổ giận dữ bộ dáng, nhất thời mắt trợn tròn. Nói đùa sao, nữ nhân này không phải cần phải rất phóng đãng sao? Chính mình giả vờ trúng độc, thừa cơ chiếm nàng một chút tiện nghi, làm sao biểu hiện giống như hoàng hoa đại khuê nữ? Từ Mỹ Nương mặt hở hang, cử chỉ nhấc chân tràn ngập nam nhân không thể kháng cự sức hấp dẫn, để Vân Phi Dương tưởng rằng một cái tác phong hào phóng nữ người càng để cho mình làm nam nô càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Nhưng trên thực tế, có ít người là không thể chỉ từ mặt ngoài đi xem. Tỉ như Từ Mỹ Nương, nữ nhân này tướng mạo yêu mị, nhưng thực cũng không phải là ai cũng có thể lấy làm chồng dâm phụ. Thậm chí cả đời đều không cùng nam nhân từng có thân thể phía trên tiếp xúc thân mật. Nàng chỗ biểu hiện loại kia phong cách thực càng giống là một loại ngụy trang. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là làm Từ Mỹ Nương nhìn thấy Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, kinh ngạc nói: "Ngươi không trúng độc?" Vân Phi Dương nhún nhún vai nói: "Ngươi loại kia độc liền ta nữ nhân luyện chế độc dược 1/10 uy lực cũng chưa tới, lại có thể hạ độc được ta?" Hắn nói nữ nhân là Lăng Sa La. Đáng giận, Từ Mỹ Nương xấu hổ giận dữ nói: "Ngươi đã không trúng độc, nhưng biểu hiện ra trúng độc bộ dáng, nhất định là đang đùa bỡn lão nương." Vân Phi Dương cười nói: "Khoan hãy nói, ngươi nơi đó rất mềm, rất có tài liệu." Ngươi, Từ Mỹ Nương lần nữa che gấu, đôi mắt đẹp lấp lóe lửa giận. "Phá lão." Vân Phi Dương nói: "Nữ nhân này giao cho ta, người khác giao cho ngươi, tốt chiến tốt thắng." U, V, G, W, W, M. Phá Cổ Tiên Đế tuân lệnh, xoay người nói: "Các ngươi cùng lên đi." Kiếm Phó bọn người khóe miệng hơi rút, Lão đầu lưng gù này thấu phát khí tức có thể so với tiên vương cấp, để bọn hắn hoàn toàn không có dũng khí lại ra tay. Đi kiếm phó thấp giọng quát nói. Vân Phi Dương có cường giả bảo hộ, khẳng định khó có thể đắc thủ, rút lui mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Xoát xoát mọi người thân pháp thi triển, hướng về phương vị khác nhau chạy trốn. Một cách đều không thả, Vân Phi Dương nói. Xoát phá cổ tiên đế thân pháp thi triển, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Vân Phi Dương tử mỹ nương âm thanh lạnh lùng nói. Chờ lão nương bành vừa dứt lời. Phấn hồng mê vụ tại trước người nàng tràn ngập ra. Sau khi tán đi người liền biến mất không thấy gì nữa. Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích cấp tốc mở rộng. Đạo anh xuất sinh. Đạo ý đề bạc. Kéo theo hắn linh hồn lực. Trong khoảnh khắc bao phủ vực nội phương viên mấy chục dặm hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh. Hắn tại một mảnh khác sơn lâm bắt được tử mỹ nương bóng người. Cười nói. Ngươi chạy sao một mảnh khác trong núi rừng. Từ mỹ nương bằng vào đặc thù vũ khí xuất hiện ở chỗ này, tiếp theo dấm lên uyển chuyển thân pháp tiến lên. Chỉ là vừa nghĩ tới Vân Phi Dương giả bộ trúng độc, thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi, chính là tức giận đến răng ngà run lên. Đáng giận ra hỏa, từ mỹ nương một bên đi đường vừa nói, đừng để lão nương gặp lại ngươi, nếu không tất để ngươi sống không bằng chết. Hô đột nhiên đằng sau thân thể kình phong, từ mỹ nương biến sắc, vô ý thức né tránh, nhưng vẫn là chưa kịp, chỉ thấy một cái đại thủ từ phía sau vòng qua đến, trực tiếp nắm ở bên hông. Uy, Vân Phi Dương dán tại nàng đằng sau cười nói, chúng ta lại gặp mặt, ngươi làm sao để cho ta sống không bằng chết đây? Từ mỹ nương cả kinh nói, ngươi làm sao đuổi theo nàng thi triển vũ khí? Có thể trong nháy mắt xuất hiện tại mấy chục sắm có hơn. Đừng nói tiên nhân đại viên mãn. Dù là tiểu vị tiên vương cũng chưa chắc có thể bắt được. Xoát, Vân Phi Dương ôm nàng. Nhẹ nhàng rơi vào một khối trên núi đá. Cười nói. Ta lời mới vừa nói còn giữ lời. Ngươi nguyện ý làm ta nữ nô. Ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Từ mỹ nương xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng cũng không nói, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra đặc biệt mùi thơm. Nữ nhân này tại bát đại kim cương bên trong thực lực cũng không tính mạnh nhất. Nhưng giỏi về dùng độc. Bao nhiêu mê luyến sắc đẹp của nàng. Tâm có gây rối nam nhân đều chết thảm độc bên trong. Vân Phi Dương cười nói, ta chính là vạn độc bất xâm chi thể, ngươi những thứ này độc đối với ta không có tác dụng. Vạn độc bất xâm, từ mỹ nương tâm thần chấn động. Cho nàng phát hiện, nam nhân này thân ở khí độc bên trong vẫn bình yên vô sự. Cũng đã khẳng định chính mình độc. Quả nhiên đối với hắn không có mảy may tác dụng. Gặp được khắc tinh, từ mỹ nương trong lòng dâng lên bi ai. Thân là một tên đỉnh phong tiên nhân cường giả, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhất động. Vô cùng mau lẹ theo Vân Phi Dương trong ngực tránh thoát. Chợt một đạo lưu quang bay lượn mà ra. Xoát, Vân Phi Dương một tay giơ lên. Đem đánh tới Liễu Diệp Phi đao kẹp giữa hai ngón tay ở giữa. Cười nói. Nguyên lai ngươi nữ nhân này không chỉ có sẽ dùng độc. Sẽ còn dùng ám khí. Từ mỹ nương không nói. Tay ngọc nhiều lần huy động. Một hàng đạo lưu quang theo ốm tay áo bay ra. Xoát xoát, Vân Phi Dương dấm lên thiên túng bộ, lấy phiêu giật thân pháp né tránh. Làm né tránh tất cả ám khí công kích về sau, phát hiện cái kia nữ nhân đã thi triển thân pháp đào tẩu. Xoát, Vân đại tiện thần thả người nhảy lên, nhanh chóng đuổi theo. Thời gian qua một lát, liền đuổi kịp từ mỹ nương, tay phải nhô ra trực tiếp đặt tại nàng mạch đập bên trên. Đạp đạp, hai người rơi trên đồng cỏ. Vân Phi Dương cười nói. Đánh các ngươi tám người. Ta chưa chắc có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng giải quyết chính ngươi vẫn là vô cùng dễ dàng. Bị khống chế, từ mỹ nương không nói. Lấy một loại cực oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đáng giận nam nhân. Nếu như nữ nhân phẫn nộ ánh mắt có thể giết người. Tin tưởng tiện hóa, Vân Phi Dương tự trọng sinh đến nay. Liền đã chết tại nữ nhân phẫn nộ dưới con mắt không ngừng mấy ngàn lần. Từ mỹ nương bị bắt. Mặt khác bảy tên kim cương cũng không thể đào thoát, bị phá cổ tiên đế từng cái cầm xuống. bọn họ thì so sánh bi kịch. Bởi vì chạy trốn trong quá trình ý đồ phản kháng, kết quả từng cách bị đánh mặt mũi bầm dập. Phù phù phù phù, kiếm phó bọn người bị phá cổ tiên đế ném vào tối tăm trong sơn động. Mà Vân Phi Dương còn đứng tại trước động khẩu, cười nói: "Chư vị, để cho các ngươi thất vọng. Mọi người không nói, người đều bị bắt hạ, tự nhiên không có gì để nói nhiều. Phụng Hồng Uy tiên đế chi mệnh, đến đây truy sát cái này Vân Phi Dương. Kết quả không những không có hoàn thành nhiệm vụ, chính mình ngược lại thành tù nhân. Bát Đại Kim Cương quả nhiên là bi kịch ác." Nói thật, bên trong chuyện này tồn tại biến số. Đó chính là bọn họ đuổi theo lúc vừa vặn Vân Phi Dương phục sinh phá cổ tiên đế, có một cái cường lực tay chân. Uy, Vân Phi Dương nhìn về phía Tử Mỹ Nương, nói: "Cân nhắc tốt hay chưa? Làm ta nữ nô sao?" Vân Phi Dương, Tử Mỹ Nương mắt hạnh trừng trừng nói: "Coi như giết ta, ta cũng không thể làm ngươi nữ nô." Tốt tốt. Vân Phi Dương đi tới, một cái tay nâng lên nàng cái cằm, cười xấu xa nói: "Ngươi đã không đồng ý, vậy ta trước hết đem ngươi trà đạp, sau đó lại một kiếm giết." Từ Mỹ Nương nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện lên hoảng sợ. Chết đối với nàng mà nói không đáng sợ, đáng sợ là bị người làm bẩn mà chết. "Ngươi..." Từ Mỹ Nương kinh hoàng nói: "Ngươi chớ làm loạn." Tây Vân Phi Dương vung tay lên, đem nàng ốm tay áo đập vỡ vụn, hiển lộ ra trắng nõn mịn màng cánh tay ngọc, nói: "Nếu như ngươi đồng ý làm ta nữ nô, ta cũng có thể cân nhắc buông tha ngươi." Nói, tay khoác lên đối phương trước ngực trên quần áo, lúc nào cũng có thể kéo xuống tới. Một cử động kia triệt để đánh nát Từ Mỹ Nương phòng tuyến cuối cùng. Nàng sắc mặt tái nhợt nói: "Ta đồng ý, ta đồng ý." Vân Phi Dương buông tay ra, nhìn về phía kiếm phó chờ có người nói: "Ta còn thiếu một số nam mục, các ngươi nguyện ý không?" Siêu thần yêu nhiệt 174-1723. Chương 1721 hàng phục. Đi vào chân vũ thần vực về sau, Vân Phi Dương trở thành một tên ngưng luyện sư, tại Quan Phong thành bên trong thành lập cửa hàng, xem như có chính mình mua bán, có cố định thu nhập. Đây chỉ là bước đầu tiên, hắn muốn tại vực nội chân chính có nơi sống yên ổn, khẳng định cần phát triển lâu dài. Đơn giản nhất chính là muốn có một ít cường lực tay chân. Không nói tổ thấy một cái tiên tung, tối thiểu chờ thương nghiệp mở rộng về sau, chí ít có cao thủ tỏa chấn. Cho nên khi Vân Phi Dương bắt giữ Hồng Uy tiên đế dưới chương 8 tên kim cương về sau, cũng không có xếp bọn hắn ý nghĩ, mà chính là tính toán đem khống chế biến thành của mình. Đỉnh phong tiên nhân cấp cường giả tại vực nội khó tìm, nếu như có thể đem thu phục, tuyệt đối là một cỗ không tiểu lực lượng. Nhưng mà Vân Phi Dương giải quyết Tử Mỹ Nương về sau, kiếm phó bọn người lại trầm mặc không nói. Bọn họ là Hồng Uy tiên đế một tay bồi dưỡng được đến thủ hạ, làm sao lại làm ra đầu nhập vào người khác sự việc tới. Nói thật, nếu không có Tử Mỹ Nương thực đang sợ nam nhân này sẽ làm ra loại việc này đến, cũng không có khả năng tùy tiện thỏa hiệp. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, xem ra bảy vị rất không phối hợp a. Thôi được, hắn đứng lên nói, đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vô khủng bố linh hồn lực bạo phát tràn ngập trong sơn động. Đối phương đã không phối hợp, Vân Phi Dương chỉ có thể dùng tàn khốc nhất linh hồn tra tấn đến buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Hưu một sợi linh hồn lực bay đến Cơ Tinh Minh trước mặt, không chút do dự tan vào đi. Tiếng kêu thảm thiết tại sơn đồng vang lên để cho người nghe dùng mình. Cơ Tinh Minh sắc mặt dữ tợn, cả người phảng phất trong nháy mắt rơi xuống địa ngục, trải qua lấy mọi loại thống khổ tra tấn. Loại này cấp độ sâu linh hồn công kích chỉ là bắt đầu. Theo Vân Phi Dương không ngừng ăn mòn, không ngừng công kích, Cơ Tinh Minh triệt để ở vào sinh tử không bằng trong trạng thái. Chập chập. Ngồi ở bên ngoài phá cổ tiên đế, nỉ non nói, tiểu tử này tra tấn người thủ đoạn rất tốt a. Phù phù. Sau nửa canh giờ, Cơ Tinh Minh sắc mặt dữ tợn nằm dạp trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy. Suy nghĩ kỹ càng sao? Vân Phi Dương cười nói. Cơ Tinh Minh không nói, bởi vì cả người vẫn còn trong thống khổ, căn bản không còn khí lực mở miệng nói chuyện. Vân Phi Dương không có lại đi tra tấn hắn, mà chính là đem ánh mắt khóa chặt tại một tên khác kim cương bên trên. Người kia nuốt một miếng nước bọt. Nhưng mà chỉ là nuốt một miếng nước bọt, khủng bố linh hồn lực liền trong nháy mắt xâm nhập thức hải. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Vân Đại Tiện Thần rất công bình, chỉ là ngược hắn nửa canh giờ, sau đó đổi khác một mục tiêu. Trong sơn động kêu thảm lần lượt truyền đến. Những người này không thẹn với đỉnh phong tiên nhân cấp cường giả. Tuy nhiên bị tra tấn sống không bằng chết, nhưng cũng không có tại chỗ vấn lạc. Bất quá, đến phiên bói toán từ thời điểm tình huống thay đổi. Vân Phi Dương chỉ là vừa bắt đầu tra tấn, đối phương liền kêu thảm nói: Ta nguyện ý trở thành ngươi người hầu. Lão nhân này cũng không phải là Hồng Uy Tiên Đế một tay bồi dưỡng, mà chính là nửa đường chiêu mộ tới. Cho nên độ trung thành cũng không phải là phi thường cao. Huống hồ lớn tuổi, chịu không được như vậy tra tấn. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương vỗ vỗ bói toán tử bả vai cười nói: kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Phi, tiểu ma nói, không có cốt khí ra hỏa. Vân Phi Dương xoay đầu lại cười nói: xem ra, ngươi hẳn là một cái rất có cốt khí người. Hưu vừa dứt lời, linh hồn lực liền thẩm thấu mà đến. Tây thừa nhận linh hồn ăn mòn, hình thể khôi ngô tiểu ma cắn chặt răng, sưởng sốt không có thảm kêu đi ra. Vân Phi Dương cười nói: thật là có cốt khí. Hưu linh hồn lực lần nữa tuôn ra, điên cuồng rót vào đối phương trong thức hải, tiến hành càng sâu tầng linh hồn tra tấn. Tiểu ma tuy nhiên ý chí lực cực mạnh, nhưng vẫn là khó có thể chịu đựng Vân Phi Dương loại này táo bạo linh hồn công kích. Cuối cùng thống khổ hét thảm lên. Vì biểu thị đối cái này có cốt khí chi nhân tôn trọng, Vân Phi Dương trọn vẹn ngược hắn một canh giờ. Chờ đến khi dừng lại về sau, đối phương trực tiếp miệng sùi bọt mép gần như ngất đi. Bảy tên kim cương bị ngược sáu cái, duy chỉ có để lại kiếm phó một người. Nhưng mà Vân Phi Dương lại không xuất thủ, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Tinh Minh nói: ngươi cân nhắc được chứ? Mới vừa từ trong thống khổ có chỗ khôi phục Cơ Tinh Minh nằm dạp trên mặt đất vẫn trầm mặt không nói. Đạp, Vân Phi Dương đi tới, ngồi xổm ở trước mặt hắn nói: ngươi không nói lời nào thì là phủ nhận, vậy ta chỉ có thể tiếp tục tra tấn. Không phải đâu, kiếm phó còn không có ngược đâu, ngươi tại sao lại đến ngược ta? Cơ Tinh Minh nhất thời sụp đổ. Khi hắn cảm nhận được khủng bố linh hồn lực sắp rót vào chính mình thức hải, cũng không cầm giữ được nữa, hô lớn: ta nguyện ý làm ngươi người hầu. Tên này rốt cuộc thỏa hiệp, chủ yếu vẫn là bị tra tấn về sau, lại tận mắt nhìn thấy mấy người khác bị tra tấn, mang đến hoảng sợ thật sự là đáng sợ. Cho nên khi Vân Phi Dương lần thứ hai tra tấn, tâm lý phòng tuyến chính là âm vang sụp đổ. Giải quyết Cơ Tinh Minh về sau, Vân Phi Dương lần nữa nhìn về phía một tên khác kim cương. Đối phương phòng tuyến cũng đổ sụt, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nói thật, bọn họ hoàn toàn không sợ chết. Nhưng Vân Phi Dương loại này linh hồn tra tấn thủ đoạn, so chết còn đáng sợ hơn. Căn bản là không có cách dùng ý chí đi chống cự. Bát Đại Kim Cương đã có 6 người thỏa hiệp, chỉ còn lại có kiếm phó cùng tiểu ma. Vân Phi Dương không có đi tra tấn kiếm phó, ngược lại đem ánh mắt khóa chặt tại tiểu trên ma thân, thậm chí không hỏi hắn cân nhắc thật là không có, liền bắt đầu vòng thứ hai tra tấn. Phốc, một lúc lâu sau tiểu ma lần nữa miệng sùi bọt mép, cả người kịch liệt co quắp. Bên cạnh Cơ Tinh Minh bọn người thấy thế, đều âm thầm may mắn chính mình thỏa hiệp nhanh. Nếu không cũng sẽ như là tên này một dạng, bị tra tấn sống không bằng chết. Vân Phi Dương cho tiểu ma nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục lần thứ ba trên linh hồn tra tấn. Lại là một lúc lâu sau, cái kia vô cùng có cốt khí tráng hán liền bị tra tấn người không ra người, tuyệt không duyệt, có thể nói thê thảm vô cùng. Vân Phi Dương vẫn không nói, tiếp tục cho đối phương nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, khi hắn chuẩn bị lần thứ tư tra tấn lúc, Tiểu ma rốt cuộc suy yếu mở miệng nói. Ta đồng ý. Vân Phi Dương cười. Đối phó loại này vô cùng có cốt khí võ giả, không cần nói cái gì, trực tiếp ngược là được. Chờ ngược đến cực hạn lúc tự nhiên là nhả ra. Đến, Vân Phi Dương nói, đem các ngươi linh hồn bổn nguyên đều giao ra. Bảy tên kim cương tâm thần sụp đổ, nhưng kiêng kỵ tại loại kia khủng bố tra tấn, chỉ có thể đem trọng yếu nhất linh hồn bổn nguyên bước ra ngoài thân thể. Soát Vân Phi Dương nắm giữ bảy đạo linh hồn bổn nguyên về sau, lúc này mới đem ánh mắt đặt tại kiếm phó trên thân. Nói, ta tôn trọng ngươi là một tên chân chính kiếm khách, cho nên sẽ không dùng bị ủi thủ đoạn đi bức bách ngươi đi vào khôn khổ. Cơ Tinh Minh bọn người kém chút thổ huyết. Cảm tình tu luyện kiếm đạo còn có loại này đặc quyền. Sớm biết mình năm đó thì lựa chọn tu luyện kiếm đạo, dạng này cũng không thể bị như thế tra tấn. Kiếm phó bình tĩnh nói. Ngươi tính toán dùng phương pháp gì đến để cho ta đi vào khôn khổ? Soát Vân Phi Dương lấy ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Cười nói. Ngươi ta đường đường chính chính đánh một trận. Ta thắng. Ngươi thần phục. Ta thua. Ngươi cùng bọn hắn đều có thể bình yên vô sự rời đi. Kiếm phó ánh mắt ngưng trọng nói, ta đồng ý. Siêu thần yêu nhiệt 174-1724. Chương 1722 tái chiến. Kiếm phó Vân Phi Dương nhìn ra. Tu luyện kiếm đạo kiếm phó tuyệt đối là một cái con người kiên cường. Dựa vào linh hồn công kích, dù là đem hắn ngược chết cũng chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Đối phó loại người này, nhất định phải đổi một loại phương thức khác. Cũng là lấy kiếm khách thân phận cùng hắn giao đấu, dùng thắng bại đến quyết định hết thảy. Quả nhiên, kiếm phó hoàn toàn không có cân nhắc, lập tức đồng ý. Tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế truyền âm nói, người này đối kiếm đạo lý giải mạnh phi thường, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Làm một tên tiên đế, nhìn người ánh mắt vô cùng chính xác, kiếm phó tuyệt đối là tương đương đến kiếm đạo cường giả. Suy nghĩ kỹ càng. Vân Phi Dương cười một tiếng, đi ra sơn động. Kiếm phó kiếm đạo thực lực, hắn tại Tây Nam vực thời điểm thì lĩnh giáo qua. Nói thật, tám tên kim cương bên trong, Vân Phi Dương hy vọng nhất vẫn có thể lung lạc người này. Dù sao đối kiếm đạo có sâu đậm lý giải cường giả tại toàn bộ chân vũ thần vực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tốt à. Phá Cổ Tiên Đế lắc đầu, làm kiếm bộc giải trừ lực lượng phong ấm. Một mảnh trống trải bãi cỏ. Vân Phi Dương cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Đối diện đứng đấy kiếm phó. Nam nhân này năm đó ở Tây Nam vực, chém xuống một kiếm, hình thành vô ngân kiếm khí, trực tiếp đem Vân Phi Dương chấn động thổ huyết. Khi đó Vân Đại Tiện Thần ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có thực lực đi chống lại. Nếu không có Trầm Hảo Huyên để lãnh đoạn trùng hợp đi ngang qua, lấy càng mạnh kiếm đạo đem đánh bại, có lẽ đã sớm vấn lạc. Cho đến ngày nay, theo Tây Nam vực đến Đông vực, Vân Phi Dương có rõ rệt trưởng thành. Cho nên lựa chọn đánh với kiếm phó một trận, không chỉ có vì lung lạc hắn, cũng là nghĩ chứng minh chính mình thực lực. Vân Phi Dương cùng kiếm phó cách xa nhau 10 trượng, trong lúc vô hình kiếm ý khuyết tán. Một khắc này, đứng trên đồng cỏ, phảng phất đã không phải là hai người, mà chính là hai thanh tức đem ra khỏi vỏ lợi kiếm. Vù vù gió lạnh thổi đến, kéo theo kiếm khí, đem chung quanh cỏ dại đều chém tới. Đây là giao thủ trước dấu hiệu, biểu thị nơi đây rất mau đem sẽ lên diễn một trận tương đối phương hiếm thấy kiếm đạo cao thủ quyết đấu. Chập chập, Phá Cổ Tiên Đế nói, không nghĩ tới tiểu tử kia đối kiếm đạo cũng có được không tệ lý giải. Linh hồn lực cùng đạo ý cực mạnh, lại là một tên đại vị ngưng luyện sư. Bây giờ lần nữa bộc phát ra cường thế kiếm ý. Vân Phi Dương đủ loại biểu hiện để hắn rất giật mình. Cũng thật bất ngờ. Ông đột nhiên, kiếm phó động. Hắn ngón tay nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm xẹt qua hư không, hình thành một đạo mạnh mẽ vô ngân kiếm khí. Hưu kiếm quang nổ bắn ra, ẩm chứa kiếm ý cực mạnh, gấp gấp bay sát mặt đất tới. Tạch tạch tạch những nơi đi qua, bùn đất bay lăn, lôi kéo ra thật dài kiếm câu. Có thể nhìn ra được, Trong khoảng thời gian này, kiếm phó đối kiếm đạo lý giải có tăng tiến, hình thành vô ngân kiếm khí uy cũng so trước kia mạnh không ít. Nếu như đổi lại đã từng Vân Phi Dương, cư nhiên có thể chống được một kiếm này, nhưng vẫn không tránh được bị chấn thương kết quả. Đương nhiên, đây chỉ là nếu như. Trên thực tế, hiện tại Vân Phi Dương đối kiếm đạo lý giải có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Soát, hắn cánh tay phải vung lên, hỗn nguyên càn khôn vạch ra ổ nhã đường vòng cung, ngưng tụ mà thành thái thanh kiếm khí hưu một chút bay ra ngoài. Oanh, cuối cùng hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, trong khoảnh khắc cường thế kiếm ý điên cuồng tán loạn, lấy lạnh lùng chi thế ăn mòn bốn phía. Giao chiến khu vực trong nháy mắt thành trụi lủi trên mặt đất, tất cả hoa cỏ toàn bộ phai mờ hư vô. Vân Phi Dương cùng kiếm phó vẫn đứng tại nguyên chỗ. Theo trên mặt bọn họ biểu lộ đến xem, chiêu thứ nhất đối kháng như là cũng không ai chiếm được ưu thế. Đương nhiên, kiếm phó tâm lý còn rất khiếp sợ. Người trẻ tuổi kia năm đó ở Tây Nam vực bị chính mình một kiếm chấn động thổ huyết, bây giờ có điều ngắn ngủi mấy tháng lại có thể làm được cùng mình đang đối mặt chiêu. Khó trách tiên đế muốn diệt trừ kẻ này. Yêu nghiệt như thế tốc độ phát triển thật sự là đáng sợ. Kiếm phó trong ánh mắt lấp lóe cực kỳ dày đặc chiến ý. Lúc này hắn không có ở đây ý Vân Phi Dương tốc độ phát triển, để ý là có thể có như thế một cách đối thủ, khẳng định phải thống khoái chiến một trận. Soát, kiếm phó một tay phất lên, lần nữa hình thành vô ngân kiếm khí. Vân Phi Dương không cam lòng yếu thế, huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, hình thành lạnh lùng thái thanh kiếm khí nghênh đón. Bành, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, kiếm ý tràn ngập. Soát, kiếm phó theo trong kiếm ý bay ra, cả người hóa thành một thanh kiếm sắc bảo bay mà đến. Vân Phi Dương khóe miệng xuất hiện mỉm cười, cầm kiếm tiến lên. Trong khoảnh khắc, hai người chiến đấu cùng một chỗ, lộng lấy kiếm khí cùng táo bảo kiếm ý tại bốn phía tràn ngập, đan dệt ra một cách như có như không hoang tưởng tràng cảnh. Cái này, Cơ Tinh Minh bọn người mắt trợn tròn. Những thứ này kim cương tuy nhiên thần phục Vân Phi Dương, nhưng tâm lý cũng không phục, bởi vì bọn hắn thủy chung cho rằng mình bị cầm, hoàn toàn là nhân lưng còng lão nhân. Tên kia có điều ỉa có một cái cường lực tay chân. Bây giờ mắt thấy Vân Phi Dương cùng kim cương bên trong mạnh nhất kiếm phó vừa đi vừa về đấu mấy chục chiêu không rơi vào thế hạ phong, mới biết được kẻ này thực lực nguyên lai mạnh như vậy, hung hãn, thậm chí phán đoán ra đổi lại chính mình bất cứ người nào đi đơn độc đối mặt tên kia, căn bản không có mảy may phần thắng. Bành bành, giao chiến khu vực bên trong, Vân Phi Dương cùng kiếm phó còn tại nhiều lần giao thủ, bốn phía ngưng tụ kiếm khí cùng kiếm ý cũng là càng mãnh liệt. Lúc này phổ thông tiên nhân đại viên mãn một khi tiến vào chiến trường, khẳng định khó có thể chịu đựng kiếm ý lồng hành quấy rối mà thụ trọng thương. Oanh, khu giao chiến bên trong lần nữa truyền đến tiếng nổ vang. Soát, kiếm phó bay ra ngoài, hắn treo giữa không trung, giơ kiếm mà đứng, khủng bố kiếm ý cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành một đạo cử đại vô ngân kiếm khí. Vân Phi Dương, kiếm phó ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi có tư cách để cho ta thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Vân Phi Dương rơi trên mặt đất cười nói, ngươi cũng có tư cách để cho ta thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Đang khi nói chuyện, hỗn nguyên càn khôn kiếm mũi kiếm điểm trên mặt đất, vô cường đại kiếm ý bạo phát, hướng về trên không dũng mãnh lao tới, phảng phất cùng tầng mây hóa làm một thể. Hạ, kiếm phó ngạc nhiên, là hắn có thể đầy đủ cảm giác được Vân Phi Dương cái này là đang thi triển kiếm chiêu. Đã như vậy, chúng ta thì dùng mạnh nhất một kiếm đến quyết phân thắng thua đi có thể. Vân Phi Dương vui vẻ đồng ý. Thực trong lòng hai người đều rõ ràng, giống vừa rồi như vậy so đấu, đánh cái 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Soát, kiếm phó giơ lên bội kiếm, treo giữa không trung vô ngân kiếm khí lấp lóe diệu quang mang, chợt mang theo khủng bố kiếm ý ầm vang chém xuống tới. Một kiếm này nhìn như rất tùy ý đánh xuống đến, lại đại biểu cho hắn mạnh nhất kiếm đạo. Mà tại Tây Nam vực cùng lãnh đoàn giao thủ, hoàn toàn không có cơ hội thi triển đi ra, liền thua ở hữu tình kiếm khí dưới. Hữu cường thế vô ngân kiếm khí từ trên cao đi xuống oanh đến, những nơi đi qua không gian cực độ vặn vẹo, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát. Cơ Tinh Minh bọn người giật mình kinh ngạc, kiếm phó tên này sát chiêu vậy mà như thế mạnh. Phá cổ tiên đế cao mày nói, người này ngưng tụ kiếm khí cường độ đã có thể so với tiểu vị tiên vương, tiểu tử kia có hơi phiền toái. Vù vù, đột nhiên khủng bố kiếm ý theo trên không áp xuống tới. U vinh quy quy mơ, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời ở giữa tầng mây kịch liệt lăn lộn, một thanh lấp lóe chói lóa mắt cử kiếm phảng phất từ thiên ngoại mà đến, mang theo vô thượng kiếm uy ầm vang rơi xuống. Đây là phá cổ tiên đế cả kinh nói, thiên ngoại phi kiếm siêu thần yêu nhiệt 174-1725. Chương 1723 thiên ngoại phi kiếm uy lực bầu trời ở giữa tầng mây nhấp nhô, hóa thành vòng xoáy hình, ngưng tụ ở chính giữa kiếm ý cùng đạo ý, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh thực chất hóa cử kiếm. Kiếm phó vơ ngân kiếm khí chém ra trong nháy mắt, cử kiếm ầm vang rơi xuống, khủng bố kiếm uy khuyết tán xuống tới, phảng phất núi ép xuống. Đây là phá cổ tiên đế cả kinh nói, thiên ngoại phi kiếm 10 vạn năm trước, đông vực xuất hiện một tên kiếm đạo thiên tài, tên là Mộc Tú Ly. Người này tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, thành tựu tiên nhân đại viên mãn, càng là bằng vào một thanh kiếm, cơ hồ quét ngang toàn bộ đông vực cùng cấp bậc võ giả. Lúc đó rất trẻ trung phá cổ tiên đế, cảnh giới cùng là tiên nhân đại viên mãn, từng đánh với Mộc Tú Ly một trận, sau cùng tuy nhiên thắng, nhưng mà thắng được vô cùng gian nan. Càng giao đấu lúc đối phương thi triển chiêu kia uyển như đến từ chín ngày cử kiếm, càng làm cho phá cổ tiên đế ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ Vân Phi Dương lần nữa thi triển ra loại này kiếm kỹ, nhất thời để hắn nhớ lại trận kia cách nay đã có 100.000 năm gian nan chi chiến. Tiểu tử này thi triển thiên ngoại phi kiếm, mặc dù không cách nào cùng Mộc Tú Ly đánh đồng, nhưng ít ra có hắn ngũ thành lực lượng. Phá cổ tiên đế kiên định nói, người kia căn bản chịu không nổi. Vù vù, thiên ngoại phi kiếm ầm vang rơi xuống, mang theo vô thượng kiếm uy đem kiếm bộc tóc dài thổi ra, hiển lộ ra một trương chấn kinh khuôn mặt. Vân Phi Dương một kiếm này phi thường khủng bố, để hắn ý thức đến chính mình rất khó tiếp tục chống đỡ. Nhưng dù sao cũng là nhất lưu kiếm đạo cường giả, kiếm phó rất nhanh tỉnh táo lại, thôi động vô ngân kiếm khí, làm tốc độ tăng tốc. Lúc này hắn đã bị thiên ngoại phi kiếm khóa chặt, né tránh đã không có khả năng. Tốt nhất phương pháp phá giải cũng là vô ngân kiếm khí trước một bước mệnh trung Vân Phi Dương. Nếu đem trọng thương, cự kiếm uy lực khẳng định sẽ hạ xuống. Nhưng mà hắn kiếm khí gia tốc, Vân Phi Dương thiên ngoại phi kiếm cũng tương tự tại gia tốc. Theo người đứng xem thì giác có thể nhìn thấy, vô ngân kiếm khí cực tốc nghiêng, trên không cử kiếm còn cực tốc rơi xuống. Phương diện tốc độ không có gì khác nhau quá nhiều. Phá cổ tiên đế ngưng trọng nói, hai người tại kiếm đạo lý giải lên đều cực mạnh, người nào kiếm chiêu trước rơi xuống, người nào liền thắng được. Vâng. Vân Phi Dương cùng kiếm phó mỗi người thi triển ra mạnh nhất một kiếm, so đấu không còn là kiếm ý, mà chính là so đấu tốc độ. Chỉ cần có một phương đi đầu bị đánh trúng, ngưng tụ kiếm chiêu uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Vù vù, vô ngân kiếm khí cùng thiên ngoại phi kiếm gào thét mà đến, chúng nó cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách bằng nhau, dù là phá cổ tiên đế cũng rất khó phán định đoạn ai sẽ trước một bước rơi xuống. Oanh, cuối cùng vô ngân kiếm khí cùng thiên ngoại phi kiếm cùng một thời gian rơi xuống, cũng đánh chúng mỗi người khóa chặt mục tiêu. Vù vù, giao chiến khu vực cuồng phong gào thét, táo bạo kiếm khí như là lạnh lùng đao tử một dạng cắt đứt lấy không gian, làm vỡ vụn không chịu nổi. Cơ Tinh Minh bọn người ánh mắt lấp lóe hãi nhiên, hai người mạnh nhất một kiếm đem không gian xoắn nát. Hiển nhiên cường độ đã đạt tới tiểu vị tiên vương tầng thứ sơ qua đi. Hai cỗ bất đồng kiếm khí nhược hóa. Đợi giao chiến khu vực bình tĩnh lại, thì nhìn tới trên mặt đất bày biện ra lít nha lít nhít kiếm ngân. Phối hợp phân mảnh không gian. Rất dễ dàng để không biết rõ tình hình võ giả nghĩ lầm. Nơi đây vừa mới trải qua một trận tiên vương cấp giao thủ. Chấn kinh cơ tinh minh bọn người. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía giữa sân. Liền gặp Vân Phi Dương cùng kiếm phó vẫn đứng tại chỗ. Mà tại vô số kiếm ngân tràn ngập khu vực, chỉ có hai người dưới chân giẫm trên mặt đất coi như hoàn hảo không chút tổn hại. Ai thắng? Ai thua cơ tinh minh bọn người khó có thể nhìn ra. Bởi vì Vân Phi Dương cùng kiếm phó biểu hiện trên mặt không có mảy may biến hóa. Phảng phất cùng người không việc gì giống như. Phá cổ tiên đế không cho là như vậy. Hắn thấy. Vừa rồi cuối cùng quyết đấu. Hai người tất có người thắng. Có người bại. Tuyệt sẽ không là thế hòa không phân thắng bại. Phúc đột nhiên, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Cơ tinh minh chờ người vui mừng. Tên này chỉ cần bại. Dựa theo lúc trước ước định. Chính mình liền có thể muốn về linh hồn bổn nguyên. Bình yên vô sự rời đi. Nhưng mà mỉm cười chỉ là tạm thời. Phù phù. Đứng tại đối diện kiếm phó. Lại là thẳng tắp ngã quỵ đi qua. So với Vân Phi Dương thủ thương thổ huyết. Cái này kiếm đạo cường giả có thể nói kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không có ý chí lực siêu cường. Sợ sớm liền chết ngất. Phá cổ tiên đế nói, xem ra thiên ngoại phi kiếm trước rơi xuống. Không tệ. Thiên ngoại phi kiếm lấy vi diệu chinh lịch trước một bước đánh vào kiếm phó trên thân. Thụ trọng thương về sau. Hắn ngưng tụ vô ngân kiếm khí tại mệnh trung Vân Phi Dương trong nháy mắt. Uy lực tự nhiên cũng liền yếu không ít. Cái này nhược hóa rất có hạn. Dù sao lúc ấy khoảng cách quá gần. Vân Phi Dương dựa vào thân thể cường hãn ngạnh kháng xuống tới. Cho nên mới có thổ thương thổ huyết một màn. Cũng may thương thế cũng không nặng. Dựa vào sinh mệnh thuộc tính có thể rất nhanh chữa trị. Vân Phi Dương kiếm phó yếu ớt nói, ngươi thắng ta thua, hắn thua với Lãnh Đoạn tâm phục khẩu phục. Ngày hôm nay lại thua với Vân Phi Dương đồng dạng tâm phục khẩu phục. Nhưng mà cơ tinh minh bọn người còn sụp đổ. Kiếm phó thua thì đại biểu chính mình đem tiếp tục bị hắn khống chế, khó có thể thu hoạch được tự do. Một trận kiếm đấu kết thúc. Vân Phi Dương lần đầu thi triển ra thiên ngoại phi kiếm. Vô cùng cường hung hãn uy lực. Đem kiếm bộc đánh sấp. Cũng lấy được thắng lợi. Đồng thời chứng minh hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể cùng đỉnh phong cấp tiên nhân đại viên mãn nhất chiến. Quan trọng hơn là hàng phục bát đại kim cương. Những người này từng cách đều là tiên nhân đại viên mãn tầng thứ bên trong người nổi bật. Liên hợp lại hoàn toàn không kém gì một tên tiểu vị tiên vương. Tính cả phá cổ tiên đế, có những người hầu này, Vân Phi Dương về đến Tây Nam vực tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Đương nhiên, Vân Phi Dương tạm thời không có ý định trở về Tây Nam vực, mà là tại chữa khỏi vết thương về sau. Đem mọi người thu nhập tạo hóa giới chỉ. Lên đường đi đường. Hắn cần xác định một chút, Đông vực phải chăng còn tồn tại tiên vương tàn quyển. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đi vào một tòa đại khí bàng bạc thành trì. Tòa thành trì này tên là Dục Anh Thành. Tuy nhiên không phải đế thành cũng không phải vương thành. Nhưng vô cùng phồn hoa. Bởi vì đông vực mạnh nhất trung ương học phủ thì đứng vững tại trong thành trì. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái nói, một tòa dựa vào học phủ mà sinh ra thành trì, vậy mà như thế phồn hoa. Bởi vì là muốn du lịch đông vực. Tìm kiếm tiên vương tàn quyển. Hắn chỉ ở Dục Anh Thành hơi chút nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tiện lên đường rời đi. Bất quá, mới vừa đi tới cửa thành, lại nhìn thấy áo trắng như tuyết một thắng nam từ bên ngoài đi tới. Nữ nhân này là trung ương học phủ học sinh, tại Dục Anh Thành gặp nhau cũng không có gì kỳ quái. Uy, Vân Phi Dương đi lên chào hỏi, chúng ta lại gặp mặt. Một thắng nam khẽ giật mình nói, là ngươi thật kỳ quái sao? Vân Phi Dương cười nói. Một thắng nam vội vàng nhìn chung quanh một chút. Đè ép thanh âm nói. ngươi làm sao còn dám vào thành, ta vì cái gì không thể vào thành? Vân Phi Dương khó hiểu nói. Đi theo ta. Một Thắng Nam nhỏ giọng nói. Vân Phi Dương không rõ ràng cho lắm, theo nàng đi vào một cái có chút ẩn nấp trong ngõ hẻm. Một Thắng Nam dừng lại, thấp giọng nói, ngươi đem Thích Uy Mậu đánh, Đế Thành Thích gia đã biết được, vài ngày trước phái cao thủ mà đến, đang khắp thế giới tìm ngươi. Siêu Thần Yêu Nhiệt 174-172-6 chương 1724 phiền phức lại tới dạng này a. Vân Phi Dương hiểu rõ, nếu như không phải Một Thắng Nam nâng lên Thích Uy Mậu, hắn còn thật nhớ không nổi người này. Dù sao bị một quyền mưu sát mặt hàng, khẳng định khó có thể nhớ ở trong lòng. Nội thành thì có Thích gia cường giả, ngươi như thế quang minh chính đại đi trên đường, rất dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Một Thắng Nam lo lắng nói. Phát hiện liền phát hiện đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, không quan trọng. Có Phá Cổ Tiên Đế cùng Bát Đại Kim Cương tại, chỉ cần đến không phải đại vị tiên vương cấp, khẳng định không có sợ hãi. Một Thắng Nam ngưng trọng nói, Thích Uy Mậu tại Thích gia rất được coi trọng, phái tới truy sát ngươi cường giả, có 4 tên đã đạt tới tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Một Thắng Nam im lặng, chẳng lẽ mình khẩu khí còn chưa đủ nghiêm túc, còn chưa đủ nghiêm túc, để hắn hoàn toàn không có ý thức được. Bây giờ mình tình cảnh yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói, ta không có việc gì. Một Thắng Nam nói, nhớ kỹ, nếu như ngươi bị Thích gia bắt đến, nhất định đừng bảo là ra bản thân là vương thành tướng quân. Vân Phi Dương yên lặng cười một tiếng. Nữ nhân này hiển nhiên lo lắng thân phận của mình bị Thích gia biết, sẽ cho vương thành mang đến đại phiền toái. Hiểu không? Một Thắng Nam nói. Hiểu rõ, hiểu rõ. Vân Phi Dương phất phất tay nói, ta còn có việc, thì đi trước một bước. Nói, nghênh ngang đi ra ngoài. Nhìn lấy tên kia không chỗ e ngại bộ dáng, Một Thắng Nam che lấy trán, nói, phụ thân, ngươi từ chỗ nào tìm tới như thế một cách không sợ trời không sợ đất tướng quân a? Vân Phi Dương quang minh chính đại đi tại trên đường phố, hoàn toàn không quan tâm bị Thích gia cường giả phát hiện, thậm chí vô cùng khát vọng đối phương nhanh phát hiện mình, dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận ăn cướp một phen, đến kiếm chút thu nhập thêm. Phá Cổ Tiên Đế thân ở tạo hóa giới chỉ, mỗi ngày cần 10 khỏa trung phẩm tiên thạch cung cấp. Trong thời gian ngắn Vân Đại Tiện Thần có thể tiếp nhận, thời gian dài dĩ vãng khẳng định không chịu nổi. Cho nên lúc này hắn bức thiết hy vọng thu hoạch được đại lượng tinh hạch đến ngưng tụ càng nhiều tiên thạch. Đế Thành Thích ra xem xét cũng không phải là tiểu gia tộc, theo đuổi giết chính mình cường giả, trong không gian giới chỉ nhất định có hàng mang theo ăn cướp suy nghĩ. Nguyên bản quyết định rời đi Vân Phi Dương, ngược lại tại Dục Anh Thành bên trong bắt đầu đi loanh quanh, còn kém đứng trên đường quát lên. Công phu không phụ lòng người, tại giã ngoại tìm kiếm không có kết quả một tên Thích gia cường giả, phát hiện đi trên đường Vân Phi Dương. So sánh bức họa nhất thời xác định hắn cũng là ngược Thích Uy Mậu hung thủ tiểu tử. Ngươi vận khí thực xui xẻo a, tại trong biển người mênh mông này cũng có thể bị ta phát hiện. Người võ giả kia cười lạnh một tiếng, lúc này lấy đặc thù phương thức liên hệ Thích Uy Mậu. Nhưng mà tên này cũng không biết, có thể phát hiện Vân Phi Dương không phải là bởi vì hắn vận khí gánh, mà chính là nói rõ cố ý để phát hiện. Làm đến nước này, Thích gia võ giả nếu như phát hiện không, con mắt tuyệt đối là mù không bao lâu. Thích Uy Mậu mang theo một đám Thích gia cường giả chạy tới. Tên này lúc trước bị Vân Phi Dương một quyền mưu sát, thương thế rất nghiêm trọng, bị khiêng đi sau dựa vào đan dược đã khôi phục như lúc ban đầu. Chư vị thúc bá, Thích Uy Mậu nhìn thấy Vân Phi Dương, muốn xách cả mí mắt nói. Cũng là hắn sau lưng 4 tên Thích gia cường giả, ánh mắt lấp lóe sát cơ. Những người này đến từ Thích gia, thuộc về đời thứ 2 dòng chính, thực lực đồng đều lấy đạt tới tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Bởi vậy có thể thấy được, Đế Thành bên trong đại gia tộc quả nhiên không phải đắp. Phải biết, tại đại vị trong vương thành, đạt tới tiên nhân đại viên mãn cường giả, đều là gia tộc đệ nhất dòng chính, tuyệt đối thực quyền trưởng lão. Lại nói Vân Phi Dương, hắn trong thành đi dạo hơn nửa ngày, chậm chạp không thấy có người tìm đến mình phiền phức. Mẹ chứng, đều rõ ràng như vậy, người nhà họ Thích chẳng lẽ không thấy được Vân Phi Dương sụp đổ. Xoát xoát, đột nhiên sau lưng lại dị dạng truyền đến. Đợi hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một đám võ giả cấp tốc tới gần, đem chính mình vây quanh. Rốt cuộc xuất hiện. Vân Phi Dương mừng thầm. Thích Uy Mậu đi theo bốn vị thúc bá đi tới, trên mặt mang hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói: đáng giận ra hỏa, rốt cuộc để bản thiếu bắt được. A là người nhà họ Thích trên đường phố võ giả cùng các học sinh nhao nhao nhìn qua. Thích Uy Mậu bị đánh sự việc, bọn họ nghe nói, nhưng không nghĩ tới người hành hung, vậy mà lại tại Dục Anh Thành bên trong. Lá gan đủ lớn a. Rất nhiều võ giả rất hứng thú nhìn, đồng thời đối cái kia bị vây nhốt người trẻ tuổi bày tỏ mặc niệm. Thích gia tại đế thành cũng coi như nhất lưu đại gia tộc, dòng chính bị người ngược có hại mặt mũi, lần này bắt lấy hung thủ, khẳng định phải giết hết bên trong. Tên này núp trong bóng tối một tháng năm, nhìn thấy Vân Phi Dương bị Thích gia cường giả bắt được, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình rõ ràng đã nhắc nhở qua hắn, kết quả còn trong thành tản bộ. Hiện tại tốt, người bị bắt được khẳng định giữ nhiều lành ít. Cái này chân đức xuất một quyền mưu sát Thích Uy Mậu, để một thắng nam thật bất ngờ. Nhưng nàng không cho rằng đối phương có thể cùng bốn tên tiên nhân đại viên mãn chống lại. Là người Vân Phi Dương giả bộ kinh ngạc nói. Quét qua vây quanh chính mình hơn 10 tên Thích gia võ giả, thực lực đều tại tiên nhân trung hậu kỳ, trong lòng càng là vui vẻ. Đều là cá lớn a. Trong không gian giới chỉ nhất định để đó không ít tinh hạch tiên thạch tiểu tử. Thích Uy Mậu âm ao nói, ngày hôm nay muốn để ngươi biết đắc tội bản thiếu hạ chàng. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, các ngươi dám trong thành động thủ, đi thôi. Thích ra một tên cường giả thản nhiên nói, đi ngoài thành. Dục Anh Thành về Trung ương học phủ trưởng khống, đồng dạng có không được tự tiện xuất thủ quy định. Dù là đế thành đại gia tộc cũng không dám làm loạn. Ta có thể không đi sao? Vân Phi Dương nói. Hừ, Thích gia cường giả cười lạnh nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Đang khi nói chuyện, vây ở bên người võ giả theo sát đi tới, hiển nhiên tính toán muốn đem hắn mời ra ngoài. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, liền đi ngoài thành đi. Hắn có phải hay không ngốc a? Một thắng nam sụp đổ nói. Mặc dù biết tên kia trong thành chỉ có thể tạm thời an toàn, nhưng tốt xấu cũng có thể sống một đoạn thời gian. Tự hành đi ra nội thành, chẳng khác nào vội vã đi đầu thai ngoài thành. Thích ra hơn 10 tên võ giả vây quanh Vân Phi Dương, bốn tên tiên nhân đại viên mãn càng là cảnh giới toàn bộ khai hỏa, phòng ngừa tiểu tử này đột nhiên chuồn đi. Từng bầy xem náo nhiệt võ giả theo Thích gia võ giả đi tới. Bọn họ rất muốn nhìn một chút đế thành đại gia tộc đến cùng là thế nào ngược tiểu tử kia. Không bao lâu, mọi người đứng ở một mảnh đất trống. Thích Uy Mậu nhìn chung quanh một chút, cười lạnh nói, tiểu tử, nơi này phong cảnh không tệ, thích hợp tiến ngươi lên đường. Vân Phi Dương nói, ta chỉ là đánh ngươi một quyền, còn cần mệnh ta sao? Xem náo nhiệt võ giả nhao nhao cười rộ lên. Đổi lại người khác, coi như đánh hai quyền cũng không thể mất đi tính mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi đánh là Thích Uy Mậu, tương đương với đánh Thích gia. Như vậy mọi người tộc làm thế nào có thể để ngươi còn sống, tiểu tử? Thích gia cường giả âm thanh lạnh lùng nói, trên thế giới này có ít người không phải ngươi có thể tùy ý đánh, bởi vì sẽ để cho ngươi bởi vậy chết. Tam thúc, đừng tìm hắn nói nhảm. Thích Uy Mậu hận hận nói, dùng ngài âm hồn đại pháp thật tốt tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết. Lên đường siêu thần yêu nhiệt 174-172-7 chương 1725. Ta không đồng ý. Thích Uy Mậu đối Vân Phi Dương hận phi thường cường liệt. Nguyên nhân là tại một thắng nam trước mặt, bị tên này một quyền đánh ngã. Thân thể vì đại gia tộc dòng chính hắn, lòng tự trọng rất mạnh, càng tại trước mặt nữ nhân càng mạnh. Cho nên ngày hôm nay bắt được tên này, tự nhiên muốn dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đến tra tấn hắn. Như thế mới có thể phát tiết trong lòng hận. Ngày hôm nay nếu như không đem người này tra tấn sống không bằng chết, người khác còn tưởng rằng ta Thích Gia dễ khi dễ. Gọi tam thúc Thích Gia cường giả đi tới, trong bàn tay phát ra âm tà khí tức. Hắn câu nói kia nói thanh âm rất lớn, hiển nhiên đang nói cho xem náo nhiệt võ giả nghe, để bọn hắn biết Thích Gia là không thể trêu chọc tồn tại. Chớ làm loạn. Vân Phi Dương lui một bước, ánh mắt hiện ra hoảng sợ cùng sợ hãi, chứng minh cái gì gọi là tinh xảo diễn kỹ thích uy mậu cười. Tên kia càng là biểu hiện sợ hãi, hắn thì càng thoải mái. Đạp, gọi tam thúc Thích Gia cường giả đứng ở Vân Phi Dương trước mặt, ẩm chứa âm tà khí tức bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Hô khí tức bạo phát, hướng ra phía ngoài tràn ngập. Rất nhiều xem náo nhiệt võ giả tại cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Là âm hồn đại pháp, nghe nói đây là phi thường hiếm thấy linh hồn vũ khí, tiểu tử kia muốn thảm. Mọi người thấp giọng nghị luận. Thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng Vân Phi Dương bị Thích Gia võ giả cuồng loạn hình ảnh. Hô âm tà chi khí không ngừng khuếch tán, Thích Gia cường giả bàn tay cũng sẽ chậm chậm tới gần. Vân Phi Dương trong con ngươi hoảng sợ đã đạt đến cực hạn, hắn run rẩy nói, khác chớ làm loạn. Loại biểu hiện này phù hợp bình thường, bởi vì âm tà chi khí bạo phát rất dễ dàng sẽ để cho võ giả tinh thần sụp đổ. Nhưng ai có thể nghĩ đến Vân Đại Tiện Thần đơn giản là đang biểu diễn. Bản thân nắm giữ tà ma chờ nhiều loại thuộc tính, hắn tự nhiên không sợ tại âm tà chi khí. Tiểu tử, Thích Gia cường giả âm ao nói, chậm rãi hưởng thụ sống không bằng chết khoái cảm đi. Xoát bàn tay tốc độ tăng tốc, chụp vào Vân Phi Dương bả vai. Mẹ, thật lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ. Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe lên sát cơ, đang muốn trở tay chế chỗ đối phương, lại nghe nơi xa truyền đến thanh âm. Dừng tay rát. Thích Gia cường giả dừng lại, đang chuẩn bị phản kích, Vân Phi Dương cũng bỏ đi xuất thủ suy nghĩ. Hắn nhìn về phía thanh âm truyền đến phương vị, chỉ thấy một thắng nam đi tới. Âm thanh lạnh lùng nói, người này là ta Vương Thành tướng quân, các ngươi Thích Gia chớ có khinh người quá đáng. Nữ nhân này, Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, lúc trước còn căn dặn chính mình không muốn bại lộ thân phận, làm sao ngược lại là chính mình nói ra trước đã. Chẳng lẽ không sợ cho Vương Thành gây phiền toái a? Một thắng nam đương nhiên sợ cho phụ thân nóng phiền phức, nhưng cũng khó có thể trơ mắt nhìn lấy chân đứt xuất, bị âm hồn đại pháp tra tấn mà chết. Dù sao, nếu như không phải hắn kịp thời tại nơi núi rừng sâu xa xuất hiện, chính mình đã sớm vẫn lạc. Thích Uy Mậu cả giận nói, tên này là Vương Thành tướng quân, mới đầu hắn cho rằng Vân Phi Dương cùng một thắng nam không biết, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn chính mình khó chịu mới ra tay ngược một hồi. Một cô nương, Thích Tam Thúc lạnh lùng nói, người này nếu là ngươi Vương Thành tướng quân, hắn đồng thủ đánh Uy Mậu, chắc hẳn cũng là ngươi bày mưu đặt kế không tệ. Một thắng nam đang khi nói chuyện đi tới kéo Vân Phi Dương một thanh, đem hắn ngăn ở phía sau. Quận chúa, Vân Phi Dương thấp giọng nói, ngươi có phải hay không điên? Nghe được câu này, một thắng nam hận không thể một chân đem tên này đá bay ra ngoài. Nàng truyền âm nói, nếu như ngươi ngay từ đầu nghe ta lời nói, lặng yên không một tiếng động rời đi, sao sẽ bị người nhà bắt đến? Ta làm thế nào có thể bốc lên cùng Thích Gia kết thù mạo hiểm đi ra bảo vệ ngươi? Ta cũng đã nói, ta không có việc gì à. Vân Phi Dương truyền âm nói. Một thắng nam rất nhớ đại gọi, để phát tiết chính mình phiền muộn. Bởi vì, hắn phát hiện nam nhân này cho tới bây giờ còn không có ý thức được chính mình tình cảnh rất nguy hiểm. Một cô nương, Thích Tam Thúc âm mặt, ngươi sai sử thủ hạ đả thương ta người nhà họ Thích, đến cùng là ai tại khinh người quá đáng? Thú vị, rất xem thêm náo nhiệt võ giả phấn khởi. Một thắng nam đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn ý thức được Vương Thành cùng Đế Thành Thích Gia rất có thể sẽ bởi vậy kết thù kết oán. Nếu thật là như vậy, về sau khẳng định có càng đặc sắc sự việc phát sinh. Hừ, Mộc Thắng Nam thản nhiên nói, ai bảo Thích Uy Mậu một mực dây dưa ta. Nàng muốn đem sự việc ôm trên người mình, bởi vì Thích Gia coi như tại càn rỡ cũng sẽ không vì khó chính mình. Nghe đến đó, rất ăn nhiều dưa quần chúng hiểu rõ đại khái. Sự việc nguyên nhân gây ra hẳn là dạng này. Thích Uy Mậu một mực ái mộ Mộc Thắng Nam. Đủ kiểu dây dưa. Cái sau không thể nhịn được nữa. Liền mệnh lệnh thủ hạ. Cũng chính là Vương Thành tướng quân. Đem Thích Gia dòng chính ngược một hồi. Nói cho cùng đây là Mộc Thắng Nam cùng Thích Uy Mậu ở giữa sự việc. Tên tướng quân kia đơn giản là phụng mệnh hành động. Tất cả mọi người não đồng không tệ. Nhưng trên thực tế, Vân Phi Dương ngược Thích Uy Mậu, hoàn toàn cũng là nhìn hắn khó chịu. Cũng không phải là Mộc Thắng Nam hạ lệnh. Một cô nương, mặc kệ là bất luận cái gì nguyên nhân, mạng ngươi khiến thủ hạ đả thương ta Thích Gia dòng chính, cái kia thì ngươi sai rồi. Thích Tam Thúc nói. Mộc Thắng Nam bĩu môi, nói, mệnh lệnh là ta hạ, muốn động thủ lời nói, xông bản cô nương tới. Sự việc phát triển đến một bước này, nàng chỉ có thể hết sức đến bảo hộ Vân Phi Dương. Thích Tam Thúc cười nói, một cô nương thực việc này cũng không lớn, ta Thích Gia hoàn toàn sẽ không để ý. Mộc Thắng Nam khẽ giật mình. Không nghĩ tới người nhà họ Thích tốt như vậy nói chuyện. Sớm biết mình trong thành liền nên sớm hiện thân. Như vậy đi. Thích Tam Thúc nói, đem cái này đả thương ta Thích Gia dòng chính hung thủ giao ra, tiện thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Thành thành chủ dù sao cũng là đại vị tiên vương. Thích Gia cũng không dễ vạch mặt. Nhưng mặt mũi cũng không thể ném. Cho nên hung thủ đánh người nhất định muốn giải quyết. Không được. Mộc Thắng Nam nói, hắn là ta Vương Thành tướng quân, người nào cũng không thể động. Một cô nương. Thích Tam Thúc cau mày nói, ngươi dạng này để cho ta Thích Gia rất khó xử lý. Mộc Thắng Nam nói, ta lấy ra 10 khỏa tiên thạch tiện thể cho Thích Uy Mậu chịu tội. Mộc Thắng Nam Thích Uy Mậu cả giận nói, ngươi cho rằng bản thiếu 10 khỏa tiên thạch sao hắn không thiếu. Hắn muốn giết chết Vân Phi Dương tìm đến về mất đi tôn nghiêm. Uy Mậu. Thích Tam Thúc cau mày nói, đem ngươi tính khí thu lại, thật tốt nói chuyện với một cô nương. Tam Thúc Thích Uy Mậu muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy Tam Thúc ánh mắt có gì dạng, lúc này im miệng lựa chọn trầm mặc. Một cô nương. Thích Tam Thúc xoay đầu lại. Cười nói. Tiên thạch thì miễn. Không bằng như vậy đi. Vài ngày sau học phủ tổ chức đi săn giải đấu lớn. Ngươi cùng Uy Mậu tổ đội cùng một chỗ dự thi đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tên này là đang cấp Thích Uy Mậu tranh thủ cùng Mộc Thắng Nam tiếp xúc cơ hội. Xem ra, Thích Gia chẳng những không dám quá mức đắc tội Vương Thành, còn muốn lấy tác hợp nhà mình dòng chính trở thành một thành chủ rể hiền đây. Cái này Mộc Thắng Nam do dự. Thích Tam Thúc nói, một cô nương, đây là ta Thích Gia lớn nhất nhượng bộ. Tốt à. Mộc Thắng Nam đáp ứng. Chỉ cần có thể bảo vệ nhà mình tướng quân coi như chán ghét Thích Uy Mậu cũng chỉ có thể đồng ý. Thật có lỗi. Nhưng mà, Vân Phi Dương lại nói, ta không đồng ý. Siêu thần yêu nhiệt 174-1728. Chương 1726 muốn để hắn chết. Hay là muốn cho hắn sống một tháng nam biết. Thích ra sẽ không dễ dàng buông tha Vân Phi Dương. Vì dàn xếp ổn thỏa. Đồng ý vài ngày sau cùng Thích Uy Mậu tổ đội cùng một chỗ tham gia đi săn giải đấu lớn. Nhưng mà, sự việc đều bàn ổn thỏa. Vấn đề mắt thấy cũng phải giải quyết. Vân Phi Dương lại đột nhiên nói. Thật có lỗi. Ta không đồng ý. Một tháng nam khuôn mặt biến đổi. Xoát Vân Phi Dương đi đến tiến lên. Cản ở trước mặt nàng. Chỉ Thích Uy Mậu nói. Nhà ta quận chúa đối tiểu tử này không có cái gì hào cảm. Tổ đội đi săn thì là một loại tra tấn. Mộc Thắng Nam hận không thể một chân đem Vân Phi Dương đá bay ra ngoài. Là nàng rất không nguyện ý cùng Thích Uy Mậu tổ đội tham gia đi săn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dạng này mới có thể hóa giải mâu thuẫn. Nhưng là tên kia đột nhiên nhảy ra, không là cố tình quấy rối sao? Quả nhiên, nguyên bản hòa hoãn không khí bị Vân Phi Dương kiểu nói này nhất thời thay đổi lại phải nghiêm túc. Thích Tam Thúc sắc mặt cũng âm trầm xuống. Vương Thành người tướng quân này thật đúng là tìm đường chết a. Xem náo nhiệt võ giả nhao nhao lắc đầu. Tiểu tử Thích Tam Thúc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn phủ quyết một cô nương quyết định sao? Thích Bá Bá, hắn não tử có bệnh. Một Thắng Nam đi lên trước vội vàng nói, cứ như vậy nói tốt, vài ngày sau ta cùng Thích Uy Mậu cùng một chỗ tổ đội tham gia đi săn giải đấu lớn. Nói xong trừng Vân Phi Dương liếc một chút, tựa hồ tại cảnh cáo hắn thành thật một chút, không muốn lại gây phiền toái. Một Thắng Nam làm đến phân thượng này cũng là thật nghĩ bảo trụ nhà mình tướng quân. Nhưng mà Vân Phi Dương lại lắc đầu. Hắn thân thủ đem nàng kéo trở về, lấy một loại trách cứ khẩu khí nói, ngươi cứ như vậy ra thích trà đạp chính mình sao? Một Thắng Nam khẽ giật mình, khuôn mặt ửng đỏ. Lúc này muốn vứt bỏ đối phương tay, lại cảm giác đối phương khí lực rất lớn, căn bản khó có thể tránh ra khỏi. Thích Uy Mậu nhìn thấy Vân Phi Dương lôi kéo chính mình ngưỡng mộ trong lòng tay nữ nhân, ánh mắt phun ra khó có thể ẩn tàng lửa giận cùng sát cơ. Tam Thúc hắn gần như mất đi lý tính nói, giết hắn lúc này. Thích Uy Mậu hoàn toàn không cân nhắc. Vài ngày sau Một Thắng Nam bồi chính mình cùng một chỗ tham gia đi săn giải đấu lớn sự tình, mà chính là mãnh liệt muốn Vân Phi Dương lập tức chết giết ta. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi Thích gia còn không có năng lực này. Một Thắng Nam triệt để im lặng. Phụ thân đến cùng từ chỗ nào tìm như thế một cái phách lối cuồng vọng tướng quân đâu? Ta đi, tên này thật đúng là ngưu bức a. Đường đường đế thành đại gia tộc còn giết không một cái vương thành tướng quân? Vây xem võ giả nhao nhao cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương người này có lẽ đúng như Một Thắng Nam nói, não tử có bệnh, hoặc là cái không sợ chết làm càn làm bậy. Thích Tam Thúc vốn định lại trao đổi, nhưng nghe đến tên kia nói, ánh mắt âm sâm nói, một cô nương, ngươi cái này thủ hạ rất làm cho người ta chán ghét. Ngày hôm nay vô luận như thế nào, ta Thích ra tất giết hắn. Cô đang khi nói chuyện, âm tà chi khí lần nữa bạo phát. Cảm thụ được loại kia khiến người ta không rét mà run khí tức, Một Thắng Nam tâm nhất thời lạnh. Đừng sợ, Vân Phi Dương cười nói, bọn họ không làm gì được ta. Ngươi cũng không cần trái lương tâm đi cùng không thích người tham gia đi săn. Nói buông tay ra nói, tránh xa một chút để ta giải quyết bọn họ. Chân Đức Xuất Một Thắng Nam thở phì phò nói, ngươi cái này là mình muốn chết. Trách không được ta. Nói xong câu đó, tức giận rời đi. Cái này nữ nhân đã vô cùng hết sức đi bảo hộ Vân Phi Dương, mà tên kia không phải muốn đi ra muốn chết, nàng cũng không có cách nào. Một Thắng Nam vừa đi, Thích Tam Thúc không có mảy may kiêng kỵ, âm tà chi khí điên cuồng bạo phát, khí thế phía trên so lúc trước càng mạnh. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi đồng thủ chẳng khác nào Thích ra đem ta đắc tội. Nghe được câu này, xem náo nhiệt võ giả kém chút cười ra tiếng. Rời đi rất xa, Một Thắng Nam đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thầm nghĩ, đáng giận ra hỏa, sắp chết đến nơi còn tại nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu tử, Thích Tam Thúc cười lạnh nói, ngươi chỉ là vương thành tướng quân, thật đúng là đem chính mình làm thành đại nhân vật. Soát đang khi nói chuyện, bàn tay nhô ra, ngưng tụ âm tà chi khí điên cuồng bạo phát. Nhưng mà ngay tại Thích Tam Thúc xuất thủ trong nháy mắt, Vân Phi Dương cũng xuất thủ, cũng cấp tốc đặt tại trên cổ tay hắn. Năm ngón tay bỗng nhiên dùng lực một chảo, răng rắc tiếng xương vỡ vụn truyền đến. A Thích Tam Thúc thống khổ kêu thảm, bàn tay phải khớp xương cũng đã bị trực tiếp bóp gãy. Một Thắng Nam thần sắc khẽ giật mình, vội vàng xoay người. Mà khi thấy Vân Phi Dương cài lại Thích ra cường giả, cả người nhất thời ngây ra như phỗng. Xem náo nhiệt đám võ giả cũng mắt trợn tròn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thích gia cường giả sẽ bị tên kia tùy tiện bóp gãy xương tay. Tam thúc Thích Uy Mậu cả kinh nói. Đứng ở bên cạnh ba tên thích gia đời thứ hai dòng chính biến sắc. Tiếp theo khí tức bạo phát. Thì muốn xuất thủ oanh sát Vân Phi Dương. Vù vù chưa xuất thủ thời điểm, một trận cuồng phong đột khởi cuốn lên đầy trời bụi đất. Dần dần bụi đất rơi xuống. Vân Phi Dương bên người bỗng dưng thêm ra 8 tên võ giả. Thấu phát khí tức phi thường cường thế. Hoàn toàn áp đảo thích ra đời thứ hai cường giả. Rất nhiều võ giả trong lòng giật mình. Bọn họ trong nháy mắt phán đoán. Cái này 8 tên võ giả tuyệt đối là tối cao cấp tiên nhân đại viên mãn, vây ở bên cạnh hơn 10 tên thích ra võ giả. Không tự chủ được lui lại mấy bước. Trong ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Bành Vân Phi Dương đem Thích Tam Thúc đánh ngã xuống đất. Một chân giẫm tại trên lưng hắn. Mắt lạnh nhìn thích ra võ giả. Nói. Đem bọn hắn đều cho ta đánh ngã. Đúng 8 tên kim cương tuân lệnh. Nhìn về phía đám kia lui lại thích ra võ giả. Không phải đâu, cái này 8 cái thực lực cường hãn võ giả. Là tên kia thủ hạ mọi người ngây người. Đứng ở đằng xa một thắng nam cũng chừng to mắt. Vân Đại Tiện Thần đem kiếm buộc bọn người gọi ra đến. Triệt để rung động thế nhân. Đồng thời cũng để bọn hắn ý thức được. Khó trách người này dám tìm đường chết. Nguyên lai có mạnh mẽ như vậy thủ hạ. Ông đột nhiên. Từng đảo không gian kết giới xuất hiện. Đem 4 phía thích ra võ giả bao phủ bên trong. Không gian hệ võ giả mọi người chấn kinh nhìn về phía Cơ Tinh Minh. Bành Tiểu Ma đấm ra một quyền trực tiếp đem thích ra một cái tiên nhân đại viên mãn đạp ngã xuống đất. Bành bành bành, mặt khác 3 tên kim cương cũng lần lượt xuất thủ. Chỉ là thời gian qua một lát. Thích ra võ giả toàn bộ bị ngược ngã trên mặt đất. Duy chỉ có để lại Thích Uy Mậu một người. Tên kia hiện tại đang ngốc. Tiểu tử. Vân Phi Dương đi tới. Một cái tay đặt tại cổ hắn bên trên. Âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra lần trước giáo huấn. Để ngươi nhớ ký không đủ khắc sâu. Lần này ta sẽ để ngươi vĩnh viễn ấm ở trong lòng. Vù vù, đang khi nói chuyện, khủng bố linh hồn lực xuất hiện. A Thích Uy Mậu đột nhiên kêu thảm, sắc mặt cũng là gì thường dữ tợn. Đáng thương gia hỏa. Cơ Tinh Minh bọn người nhao nhao lắc đầu. Bọn họ hoàn toàn có thể hiểu được Thích Uy Mậu thống khổ. Bởi vì trước đây không lâu cũng bị như vậy tra tấn qua. Cái loại cảm giác này quả nhiên là sống không bằng chết. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến chung quanh võ giả thì là từng cái dùng mình. Phù phù. Đi qua nửa canh giờ tàn phá về sau, Thích Uy Mậu miệng sùi bọt mép, thân thể kịch liệt run rẩy. Uy Mậu ngã trên mặt đất, Thích Tam Thúc muốn rách cả mí mắt. Vân Phi Dương một cái tay chụp lấy Thích Uy Mậu. Quay đầu nhìn về phía nơi xa một thắng nam. Cười nói. Quận chúa. Muốn để hắn chết. Hay là muốn cho hắn sống.